Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 59, Olympus 12 chủ thần. Canh một cầu toàn đặt trước. Thiên nhãn, đô thị. Do dự Queen Halloween đưa nàng chính mình đô thị cũng chờ tới. Bởi vậy, đô thị phát triển tốc độ vừa nhanh vừa mạnh chưa bao giờ nghe thấy. Tại những này cỡ lớn thương nghiệp thể cộng đồng kéo theo phía dưới. Tăng thêm nữ vương tồn tại. Cảnh giới giải quyết khu vườn nhỏ bên trong phát triển khó khăn nhất vấn đề. Vận chuyển vấn đề. Thiên nhãn, đô thị trên cơ bản là một ngày một cái dạng. Vẻn vẹn thời gian một năm. Chính là trở nên phồn hoa vô cùng. Không thể so với tại khu vườn nhỏ bình minh kỳ qua đi Indra kiến thiết lên đô thị. Ajayoy đứng tại cung điện trên cùng, quan sát đô thị, trong đó trong lòng, lại nghĩ đến một chuyện khác. Tề Thiên Đại Thánh, còn có Bạch Dạ Vương A, Bạch Dạ Vương sự tình một khi thành công. Vậy liền có thể thuận lý thành chương đi lấy về thiên động thuyết linh cách. Bất quá trước đó, nhất định phải triệu tập đến đầy đủ chiến lực. Phật môn không có khả năng đơn giản liền đem nó giao ra. Song phương tất nhiên sẽ xung đột. Mà giao thủ, hiện tại chiến lực hơi có vẻ không đủ. Mà như vậy cái thời điểm, Ajayoy sững sờ, một cái cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Loại kia linh cách, là cái nào đó cường đại thần vương. Linh cách lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Sau đó đình chỉ tại cung điện ngay phía trên. Ajayoy nhướng mày, nhẹ nhõm nhảy lên, đi tới đỉnh. Là ai? Xuất hiện bóng người, có 5 người. Bọn hắn đều người mặc hoàng kim khôi giáp, phóng xuất ra không tầm thường thần quang. Trong đó 3 người, Ajayoy gặp qua, là Olympus 12 chủ thần Athena cùng Poseidon, còn có chính là Apollo. Chỉ bất quá, lần này Athena thân phận cũng không phải là chiến tranh nữ thần, mà là tùy ý thu hoạch một cái thần cách chính là đến nơi này. Thấy vậy, Ajayoy nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi thật đúng là lớn mật, tự tiện xông vào người khác địa bàn. Còn như thế nghênh ngang. Chúng ta là tới đây thu hồi một vật. Mong rằng đem Athena linh cách trả lại nàng. Một người cầm đầu nam tử trung niên vuốt vuốt hắn sợi. Dâu, một mặt bình tĩnh nói. Chỉ là sừng sững giữa không trung bên trong. Liền như ẩn như hiện phóng xuất ra tài trí hơn người thần quang. Hoặc, thái độ rất phách lối, chẳng qua là. Hiện tại đó là thuộc về chúng ta thiên nhãn, đồ vật. Vì sao muốn dùng, trả lại, hai chữ. Hắn không biết người nói lời này là ai. Cũng không cần biết, chỉ là đối phương thái độ. Để hắn khó chịu, có lẽ là làm thần vương cao cao tại thượng lâu. Nhìn ra Ajayoy khó chịu. Athena vội vàng mở miệng nói. Ta ở trong chiến tranh chủ quyền mặt trời bại bởi thần hủy diệt Beerus. Bị đoạt đi linh cách. Hắn nói tại chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc về sau sẽ cho ta một cái cơ hội thu hồi linh. Cách, nghe vậy, Ajayoy con mắt khẽ híp một cái. Rất tốt, ngươi cũng đã nói đi. Đó là một cái cơ hội. Mà ngươi là ai? Ta là chúng thần chi chủ. Rớt, nam tử trung niên bình tĩnh nói. Thì ra là thế, là xuống dốc Bắc Âu đám thần A, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin to lớn như thế. Olympus 12 thần, cái này thể cộng đồng, là thuộc về thần thoại Bắc Âu hệ thống. Nếu như so ra hơn nhiều mà nói, thì tương đương với Phật môn, phía dưới, hộ pháp thập nhị thiên. Chỉ bất quá, luận thực lực tổng hợp, hộ pháp thập nhị thiên thế nhưng là áp đảo Olympus 12 thần, phía trên. Lúc này, Ajayoy lấy xuống tiểu địa đồ, đột nhiên phát hiện, ở trước mắt cái này rớt trên thân. Lại có tấm thẻ tồn tại. Thẻ đen. Ajayoy con mắt khẽ híp một cái. Đã như vậy mà nói, vậy liền không có lý do thả hắn rời đi. Chẳng những có tấm thẻ, hơn nữa còn là tại Niruha tên này A chiến lực chưa đủ tình huống dưới. Như vậy cướp đoạt tấm thẻ cùng chiến lực chính là nhiệm vụ thứ nhất. Tới thật đúng là thời điểm A. Chúng ta hy vọng có thể gặp thấy một lần thần hủy diệt Beerus. Hy vọng hắn thực hiện trước đó lời hứa. Nghe vậy, Ajayoy lắc đầu. Muốn thấy chúng ta cán bộ lớn, đó là không có khả năng. Nghe vậy, rớt nhíu mày. chẳng lẽ lại các ngươi muốn lật lọng a? Lật lọng, lời này của ngươi ngược lại là nói đến rất khôi hài, Beerus đại nhân rất rõ ràng nói qua. Chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội, lúc nào hứa hẹn qua. Đối phương vừa lên đến liền cường thế vô cùng. Cái này khiến Izayoi vô cùng khó chịu. Đừng đem chúng ta chọc giận, Athena linh cách còn tại chúng ta bên này. Cầu người liền muốn nên có chuyện nhờ người bộ dáng. Nghe vậy, rớt cắn răng, lúc nào, thân là chúng thần chi chủ nhận qua loại đãi ngộ này. Hắn cùng Indra khác biệt. Indra bởi vì quy y Phật môn, tính cách phát sinh rất lớn chuyển biến. Làm người bình thản, đây chính là Phật môn cùng Bắc Âu đám thần lớn nhất chỗ khác biệt. Bắc Âu đám thần đối với thân phận rất là nhìn chúng. Loại kia tài trí hơn người cảm giác ưu việt là bẩm sinh. Nói trắng ra là, chính là quan hơn một cấp đè chết người mà thôi. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Rớt phun ra một hơi. Cố nén lửa giận hỏi. Vậy chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất đến quyết định đi. Izayoi nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra mãnh thú đồng dạng dáng tê cười. Sau một khắc, bên trên bầu trời, bay xuống hạ lít nha lít nhít màu đen quyển gia cừu. Minh bạch đây là cái gì? Olympus 12 chủ thần, đám người thấy vậy biến sắc. Đây là game ma vương. Ánh mắt bất khả tư nghị rơi ở trên người Izayoi. Cái ánh mắt kia, tràn đầy nồng đậm không hiểu. Trước mắt cái này, thiên nhãn, lúc nào bị in dấu xuống ma vương ấn ký rồi. Mà lại, nói cho cùng, trước đó xuất hiện thần hủy diệt. Đây chính là thần linh. Lúc nào biến thành ma vương? Căn bản không còn kịp suy tư nữa. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thiên địa biến đổi, cảnh giới bị mở ra. Olympus 12 chủ thần, 5 người trong nháy mắt bị đẩy vào cảnh giới bên trong. Đó là hoàng kim đại ma cảnh khe hẹp cảnh giới. Đây là cảnh giới lực lượng. Để cho người ta kinh ngạc sự tình đã đủ nhiều. Nhìn thấy cảnh giới trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất là minh bạch cái gì. Tiếp nhận rơi xuống màu đen quyển gia cừu. Trên đó viết chính là ác liệt nhất game ma vương. Không có danh tự, không có quy tắc. Phía host là Queen Halloween. Thắng lợi duy nhất điều kiện thì là đánh bại phía host. Đây là chuyên vì chém giết đánh bại đối phương mà thành lập game ma vương. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.